Từ Hokage bắt đầu, chương 34, Hyuga Yuki rắc rối. Góc truyện audio.com. Hắn có thể dùng dịch chuyển tức thời để ngay lập tức về Konoha nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn chậm rãi hưởng thụ cảm giác ôm trong ngực Kushina như thế này lâu một chút. Đi được một thời gian hắn liền nhìn thấy khoảng mười mấy cái Anbu ninja đang hướng về phía hắn. Thấy hắn những cái Anbu liền dừng lại hướng về phía hắn chào nói. Rosen đại nhân, thấy mấy tên ninja Anbu này bây giờ mới tới hắn có chút tức giận nói. Các ngươi sao bây giờ mới tới? Nếu không phải ta tới kịp thời thì Kushina đã bị làng mây ninja mang về lôi quốc rồi. Thành thật xin lỗi Rosen đại nhân, thuộc hạ cũng không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như thế này nên mới không cứu viện kịp thời. Thôi được rồi các ngươi quay về báo cáo cho Hokage đại nhân đi còn ta thì mang Kushina về làng. Dạ, sau đó hắn liền biến mất trước mặt đám Anbu. Thấy thế mấy tên Anbu cũng quay về. Bọn hắn còn phải về báo cáo chuyện này cho Hokage đệ tam. Hokage cao ốc lúc này trong phòng làm việc đệ tam nghe xong báo cáo của Anbu cúi đầu suy tư. Hắn cũng không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy. Những ninja từ vũ quốc trở về đã bị điều đi qua những nơi khác chiến trường rồi nên việc phòng thủ trong thôn có hơi lỏng lẻo. Không nghĩ tới làng mây lại xâm nhập vào lúc này bắt đi cựu vĩ Jinzuriki Uzumaki Kushina. Cũng may nếu không phải là có Rosen kịp thời cứu viện e rằng Kushina đã rơi vào tay làng mây rồi đi. Đến lúc đó đã mất đi Jinzuriki Konoha thực lực giảm mạnh sẽ khiến cho những làng khác nhân cơ hội chiếm đoạt. Hậu quả của việc đó hắn không dám nghĩ tới nữa. Một lúc sau để Tam nói. Được rồi các ngươi lui ra đi. Quay về hãy tăng cường phòng vệ và giám sát trong thôn tuyệt đối không được để chuyển hôm nay để tiếp diễn nữa. Dạ Hokage đại nhân, sau đó Anbu ninja liền lui xuống. Còn về Rosen lúc này hắn đang cùng Mikoto và Kushina dùng cơm. Hôm nay vốn dĩ là sẽ mở tiệc ăn mừng việc Kushina tốt nghiệp ai mà ngờ bị làng mây phá đám nên bị bỏ giữa chừng. Nên bọn hắn chỉ có thể ra ngoài đi ăn thịt nướng. Lúc này Kushina nhìn Rosen nói. Rosen cũng may có ngươi tới cứu ta nếu không e sợ rằng ta đã không thể gặp các ngươi nữa rồi. Nghe Kushina nói thế hắn cũng chỉ cười nói. Kushina đây đã lần thứ mấy ngươi nói cảm ơn rồi. Với lại lấy quan hệ chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Nghe hắn thế Kushina ngượng ngùng có chút đỏ mặt gật đầu. Sau đó Mikoto cũng nói. Đúng vậy à Kushina ngươi đừng có xem mình là người ngoài nữa với lại sau này cũng đừng khách sáo như vậy đều là người một nhà không phải sao? Nghe Mikoto lời nói càng khiến cho Kushina mặt ngày càng đỏ. Rosen hắn thật không ghét mình sao? Mình đối với hắn như vậy hắn vẫn còn thích mình sao? Sau đó Kushina hồi tưởng lại. Từ lần đầu tiên gặp Rosen cùng hắn tâm sự cùng hắn quen nhau. Rồi tới lúc nghe hắn nói có quan hệ với Hyuga Yuki khiến cho mình giận hắn thậm chí không thèm nhìn mặt hắn nhưng hắn vẫn từng ly từng tí quan tâm mình chăm. Sóc mình, sau đó mình bị ninja làng mây bắt đi trong lúc tuyệt vọng được hắn cứu đến bây giờ Kushina mới nhận ra là mình thực sự yêu hắn không thể rời xa hắn. Mặc dù bị mình chán ghét nhưng hắn vẫn luôn quan tâm mình. Nghĩ tới đây trong lòng cảm động không nén được nước mắt. Thấy Kushina rơi lệ hắn liền quan tâm hỏi. Kushina ngươi không sao chứ? Đừng khóc phải cười lên như vậy mới xinh đẹp. Nghe vậy Kushina cũng lau đi nước mắt gật đầu nói. Thấy vậy hắn và Mikoto cũng cười vui vẻ sau đó cả ba cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Ban đêm tại Rosen trong nhà, lúc này trong phòng truyền ra những âm thanh thở gấp khiến người ta đỏ mặt. Chỉ thấy trên giường hai thân ảnh đang quấn quýt nhau. Hai người này chính là Hyuga Yuki cùng Rosen. Từ khi về Konoha tới giờ Hyuga Yuki cũng thường xuyên vụng trộm tới chỗ hắn. Sau khoảng 30 phút hắn mới buông tha Hyuga Yuki. Lúc này Hyuga Yuki toàn thân ửng đỏ trông cực kỳ mê người cùng với cơ thể tuyệt mỹ của mình khiến cho hắn lưu luyến không rời. Sau đó Hyuga Yuki giúp hắn vệ sinh sạch sẽ rồi nhào vào lòng hắn nắm nghỉ ngơi. Một lát sau Hyuga Yuki mới nhìn hắn nói. Rosen, có một chút chuyện xảy ra. Hả, có chuyện gì sao? Hắn nhìn Hyuga Yuki hiếu kỳ hỏi. Cách chương.